Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27 Quỷ điện báo 08. U ám trong rừng cây. Thân bị trọng thương, Cương Ti chính chậm rãi đi lại. Ở hắn đi qua địa phương, để lại đầy đất máu đen dấu vết, cảm thụ được tứ chi cho hắn truyền đến cái loại này cảm giác vô lực. Trần Cự phẫn nộ mà mama sau răng cấm, hắn hoa 10 năm mới tích góp hạ của cải. Hiện tại tất cả đều hủy trong một sớm. Đám kia vương bát đản cư nhiên còn đem hắn tiểu bảo bối cấp thiêu. Nếu không phải hắn để lại một tay, chỉ sợ hiện tại đã bị đốt thành cho cốt. Nghĩ đến kia đem ở nơi dưỡng thi thượng thiêu mà ánh thiên hồng lửa lớn, hắn tâm đều ở lấy máu, kia chính là 50 mấy đầu đã bước đầu đào tạo xong Cương Thi a. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn ngủ đông thời gian, là có thể đem bọn họ cấp bậc một chút dưỡng đi lên. Nếu là có mấy cái đẳng cấp cao Cương Thi nơi tay, nhân gian này nào còn có hắn không dám đi địa phương sao? Trần Cự hận cực kỳ, đem có thể nghĩ đến ác độc nhất nói, ở trong lòng lăn qua lộn lại mà mắng một đốn, quay đầu vẫn là đến đối mặt sự thật, chống nửa phế thân thể, chật vật mà đào tẩu. Đúng lúc này, bên cạnh xa xa mà truyền đến nữ tử nói giỡn thanh âm. Trần Cự ánh mắt sáng ngời, từ trong rừng ra tới, lặng lẽ trốn vào bên đường tươi tốt trong bụi cỏ, Ngô Nguyện. Ngươi hôm nay buổi sáng thời điểm có phải hay không trộm chạy ra đi cùng cái kia soái ca đáp lời? Nhìn không ra tới a, cô gái nhỏ xuân tâm động đi. Ta không có, sở sở thì ngươi đừng nói bậy. Lúc ấy lão bản đều nhìn chăm chăm đâu. Ta nào dám a, hay chúng ta đều cái gì quan hệ? Ngươi còn gạt ta, muốn ta nói a, hôm nay tới hỏi cái kia là thật sự soái. So với kia chút tivi minh tinh đều đẹp, ngươi nếu là cùng hắn đáp thượng lời nói, kia cũng không mệt a ta. Ta cũng chỉ là, a, Ngô Nguyện cảm giác được chính mình tới gần bụi cỏ, chân phải đột nhiên bị một cái lạnh băng kìm sắt giống nhau đồ vật bắt lấy. Nàng cơ hồ không có thể chống đỡ được vài giây đã bị một phen túm vào trong bụi cỏ, nàng theo bản năng hung hăng bắt một phen, ý đồ mượn dùng bên cạnh bụi cỏ ổn định trụ thân thể. Nhưng là thảo không bắt được. Ngược lại chảo hạ tới một cái mềm mục đồ vật, nàng còn không có tới kịp suy nghĩ nàng bắt được cái gì. Một cái khác lạnh băng tản ra tanh tưởi vị đồ vật một phen tạp trụ nàng cổ, đem nàng xách lên, sau đó. Nàng liền thấy được một trương khô quắt màu tím mặt dò xét lại đây. Bên phải trong mắt nhô lên nửa treo ở hốc mắt bên ngoài. Bên trái hốc mắt trống rỗng. Chỉ có mấy cây màu đen mạch máu dây dưa xúc ở bên trong, tiểu nha đầu. Ngươi đem ta đôi mắt cấp lộng rớt, nhưng đến bắt ngươi hai mắt của mình tới bồi cho ta, nâu nhạt sắc bén nhọn răng nanh từ trong miệng. Hắn dò xét ra tới, mắt thấy liền phải trực tiếp gặm thượng Ngô Nguyện cổ, Trần Cự đột nhiên tủng tủng cái mũi ngừng lại. Hắn có chút rối rắm mà nhìn điên cuồng dãy giụa Ngô Nguyện. Cuối cùng một tay đem nàng cấp chụp hôn mê, thật xui xẻo. Cứ nhiên là cái âm thuộc tính nữ tử, trực tiếp ăn không có lời. Vẫn là mang đi cấp giếng đương lễ vật đi, bụi cỏ ngoại Ngô Sở Sở đã sớm chạy cái không ảnh. Trần Cự cũng lo lắng Tô Tây Yến bọn họ đuổi theo. Dứt khoát liền trực tiếp xách theo người trốn chạy. Hư, bén nhọn huýt sáo thanh đón hoàng hôn liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thổi còi người hiển nhiên hứng thú pha cao, tiếng còi không ngừng cao thấp phập phồng, liên miên không ngừng, một tiếng tiếp theo một tiếng, ta thảo, thôi chiêu ngươi mẹ nó có thể hay không đừng thổi, nước tiểu đều mau bị ngươi thổi ra tới. Mạnh Trạm Lư đầy mặt phẫn nộ, ngươi là còn không có cai sữa tiểu thể tử sao? Một viên đường ngươi ăn đã nửa ngày, ngươi như thế nào còn không có nuốt xuống đi, thôi chiêu coi như không nghe thấy. Cổ đủ một hơi thổi ra một cái thật dài tiếng huýt. Lúc này mới đem kia Tô Tây Yến cho hắn kia viên đường lại câu cãi lại, ngươi ồn ào gì? Ngươi kia không phải rất sớm liền vô dụng sao? Còn có thể nước tiểu ra tới. Mạnh Trạm Lư, ngươi đặc nương nói ai vô dụng? Có bản lĩnh móc ra tới so bì. Ta khẳng định so ngươi cái này vạn năm xử nam miêu đại. Nghe vậy, tôi chiêu ném qua đi một cái trào phúng ánh mắt, nói bất quá liền yêu cầu so lớn nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là nhà trẻ lớp lá sinh sao? Ngươi, Mạnh Trạm Lư bị tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Đang muốn vén tay áo cùng Thôi Chiêu làm thượng một trận, không nghĩ tới đứng ở trước mặt hắn vừa mới còn đầy mặt không kiên nhẫn người, đột nhiên giống biến ma thuật giống nhau, bay nhanh mà cắt cái tương đối ôn hòa biểu tình, Tô Tây Yến. Địa hình đo lường xong lạp, ngoặc kép, ân, Tô Tây Yến dừng lại bước chân, có chút hồ nghi mà nhìn Thôi Chiêu, vừa mới hắn không nhìn lầm nói. Hai người bọn họ rõ ràng là mau đánh nhau rồi đi. Điều tra kết quả ra tới. Cao ốc chùm mền bên kia bị người bày một cái thực ẩn nấp loại nhỏ tụ âm trận. Thể chất tương đối đặc thù thi thể bị bỏ vào đi. Không mấy năm là có thể biến thành tốt nhất ấm thi, các ngươi bên này thế nào? Nơi dưỡng thi thượng lửa đốt chính vượng, theo Từ Nguyệt Kỵ nói. Ít nhất muốn thiêu thượng 4-5 cái giờ mới có thể đem này đó cương thi cùng thổ địa chung âm hối. Tà khí đốt sạch nơi đó không cần phải như vậy nhiều người đợi. Tô Tây Yến bọn họ liền binh chia làm hai đường. Hắn đi theo Bạch Nguyệt Anh bọn họ đi cao ốc chùm mền điều tra, Thôi Chiêu cùng Mạnh Trạm Lư đuổi. Theo bắt chạy trốn cá lọt lưới. Có Siri cái này bán mình trả nợ di động trình tự ở. Bọn họ dễ dàng liền thăm dò rõ ràng cái này nơi dưỡng thi tổng cộng có bao nhiêu cương thi, sau đó đếm 3 lần Từ Nguyệt Kỵ hoảng sợ phát hiện số lượng không khớp. Có một đầu cương thi không thấy, thân là cương thi lão đại Mạnh Trạm Lư xung phong nhận việc mà ra tới chảo cương thi. Thôi Chiêu bị hắn túm đi hiệp trợ, vốn dĩ cho rằng bọn họ ra ngựa có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại thoạt nhìn. Bọn họ hình như là tay không mà về, Thôi Chiêu một tay khuỷu tay đánh vào Mạnh Trạm Lư trên eo. Hắn bất đắc dĩ mà ra tới giải thích, kia đầu cương thi có chút vấn đề. Hắn có thể che chắn ta đối hắn cảm ứng, dọc theo đường đi còn sẽ bố trí một ít trận pháp tới mê hoặc chúng ta. Này không phải một đầu tím cương có thể có chỉ số thông minh. Ta ở trên người hắn để lại cái ấn ký, chuẩn bị phóng trường tuyến. Câu cá lớn, hắn bị trọng thương, khẳng định sẽ đi tìm địa phương dưỡng thương, ngày mai buổi tối lại đi tìm hắn hẳn là vừa vặn. Nga, Tô Tây Yến như suy tư gì gật đầu. Vất vả, kia chờ hạ muốn cùng đi ăn cơm sao? Hảo A, ta đã sớm nghe nói thành phố A Mỹ thực nhiều, các ngươi thân là người địa phương nhưng đến nhiều đề cử điểm ăn ngon đặc sắc đồ ăn, Mạnh Trạm Lư. Cười tủm tỉm mà nói, đúng rồi. Quên tự giới thiệu ta họ Mạnh, Mạnh Trạm Lư, là một cái rất có thể ăn cay hạn bạt. Tô Tây Yến vươn đi tay cương tại chỗ, gì ngoạn ý. Hạn bạt, là hắn tưởng cái kia đồ vật sao? Đang nghĩ ngợi tới, Mạnh Trạm Lư đã lưu loát mà bắt lấy hắn tay qua lại lắc lư hai hạ. Chạm vào hắn thời điểm, Tô Tây Yến liền nhịn không được cả người chấn động, hắn ở Mạnh Trạm Lư trên người xác thật không có. Cảm nhận được người sống độ ấm, chỉ có một mảnh hoàn toàn không có mạch đập lạnh băng. Hơn nữa, một chạm vào hắn, Tô Tây Yến âm dương nhãn liền tự động bị mở ra tới rồi lớn nhất ở trong nháy mắt kia. Tô Tây Yến phảng phất thấy được hắn phía sau một cái tản ra nồng đậm âm khí. Khoác phát chân trần quái vật bộ dáng, được rồi, Thôi Chiêu tay đột nhiên đáp thượng bờ vai của hắn. Nắm một chút là được. Các ngươi còn chuẩn bị bắt được khi nào đi, ở hắn tay đáp thượng tới trong nháy mắt. Một cổ nhu hòa linh lực dũng mãnh vào Tô Tây Yến thân thể. Đuổi đi Mạnh Trạm Lư cho hắn mang đến ảnh hưởng, Thôi Chiêu hướng về phía Mạnh Trạm Lư dương dương. Cầm, êm đẹp dọa người làm gì? Ngươi còn chê ngươi hình tượng không đủ nhận người hận sao? Thành thật chờ ăn cơm, đừng loạn liệt liệt, sau đó quay đầu. Hắn lại thấp giọng cấp Tô Tây Yến giải thích không cần sợ hắn. Hắn tuy rằng là hạn bạt, nhưng là sớm 800 năm liền đầu phục địa phủ, bởi vì làm bậy quá nhiều. Đã tại địa phủ trả nợ rất nhiều năm, chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm, nếu có gặp được cái gì cùng cương thi có quan hệ sự, đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Tô Tây Yến chậm rãi gật đầu. nhìn Mạnh Trạm Lư trong ánh mắt vẫn là không giấu tò mò, lúc này sắc trời đã tối. Ba người dứt khoát kêu xe taxi, thẳng đến thành phố Tô Tây Yến gần nhất ăn qua cảm thấy ăn ngon nhất một nhà cửa hàng, từ xe taxi. Trên dưới đi thời điểm, Tô Tây Yến cảm thụ được bên trong xe ngoại hoàn toàn bất đồng nóng bức nhiệt độ không khí. Đột nhiên mở miệng dò hỏi, Hạn Bạt vừa ra, đất căn ngàn dặm, Mạnh tiên sinh ngươi liền như vậy chạy tới, không có quan hệ sao? Thành phố A năm nay mùa hè như vậy nhiệt, không phải là bởi vì gia hỏa này nguyên nhân đi. Không quan hệ A, Mạnh Trạm Lư nhún vai, ta là từ vùng duyên hải bên kia chạy tới. Gần nhất bọn họ kiểm tra đo lường đến bờ biển ấp ủ ra vài cái đại bão cuồng phong. Nếu là làm kia mấy cái bão cuồng phong dung hợp đến cùng nhau, chỉ sợ sẽ tạo thành rất tổn thất lớn, lúc ấy. Bầu trời tinh quân cũng rất vội, nhất thời chiều không ra tay tới áp chế. Vừa lúc ta không, đã bị sách đi qua, Tô Tây Yến hồi tưởng một chút năm đó khoa học khóa đi học đến tri thức. Bão cuồng phong hình thành năng lượng chủ yếu đến từ chính đại lượng hơi nước ngưng kết sở phóng. Thích tiềm nhiệt đem một cái Hạn Bạt ném đến bão cuồng phong biên. Lợi dụng thiên phú kỹ năng đại lượng rút cạn hơi nước. Lợi dụng Hạn Bạt tới kháng đài. Giống như, mơ hồ, khả năng, còn rất hữu dụng. Đi vào ghế lô thời điểm, Tô Tây Yến còn có điểm hoảng hốt kháng đài tay thiện nghệ. Hạn Bạt, đây là vị nào thần nhân nghĩ ra được biện pháp. Cũng quá sẽ vật tẫn kỳ dụng đi, phì nghiêu cuốn. Thịt dê phiến, bò viên, mao bụng, ở nóng hôi hổi xương trắng cuồn cuộn hạ, một người một miêu một Hạn Bạt, ở tiệm lẩu ăn cái sảng, Mạnh Trạm Lư như nhau hắn theo như lời. Phi thường có thể ăn cay, dính hồng du phì nghiêu cuốn đôi mắt đều không nháy mắt nhét vào trong miệng thôi chiêu liền không. Quá thành, Tô Tây Yến cùng Mạnh Trạm Lư ở hồng canh liều mạng thời điểm chiến đấu. Hắn chỉ có thể ủy ủy khuất khuất vớt canh xuông đồ ăn, Tô Tây Yến nhìn buồn cười liền cho hắn gắp. Một chiếc đũa hồng canh khoai tây phiến, kết quả hắn ăn đôi mắt trực tiếp phiếm hồng, nước mắt đều mau tiêu ra tới, Tô Tây Yến chính vội vàng cho hắn điểm đồ uống đâu. Di động đột nhiên vang lên, là Bạch Nguyệt Anh đánh tới, Tô Đại ca, không hảo, Ngô gia trong thôn có người bảo án nói có quái vật bắt đi một nữ hài tử. Hết chương.